đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 34, nàng không muốn sinh con cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghĩa Thi ngày thường luôn là cà lơ phất phơ, một bộ cái gì cũng không để bụng, giờ phút này lại hết sức nghiêm túc đúng vậy, ta nghe thấy được, chính là muốn xác nhận một lần. Thanh Tường ở ghế xếp ngồi xuống, nhặt lên chưa biện xong dây đeo, gật gật đầu. Chính là công chúa nghĩ như vậy, nàng khuôn mặt bình tĩnh, thanh âm ôn hòa, dường như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể gì. Lý Nghĩa Thi nguyên bản có thể mặc kệ chuyện này, chỉ coi không biết là được. Nhưng qua mấy ngày nay, nàng tự nhận cùng Thanh Tương cũng coi như là có chút giao tình, tự nhiên không muốn nàng chặt đứt chính mình tương lai như vậy. Ngươi hồ đồ, nàng nhíu mày nói, ngươi ăn kia đồ bỏ thuốc làm gì? Thanh Tương thân là thái tử phi, đến nay không có con nối dõi, đã chịu những người đó phê bình, nếu không phải thực sự sợ hãi Lý Kiến Thâm, biết hắn không vui, hiện giờ những người đó muốn hướng Lý Kiến Thâm bên người tắc chắc phi cùng cơ thiếp sợ là đều phải đem Đông Cung ngạch cửa cấp đạp vỡ. Huống chi, còn có một cái Lư Thính Tuyết ở bên ngoài như hổ rình mồi, loại tình hình này nàng không nghĩ như thế nào mau chút có bầu sinh con, ngược lại uống thuốc chuyên môn tránh thai, thật không hiểu nàng suy nghĩ cái gì. Thấy Thanh Tương không hé răng, Lý Nghĩa Thi lại nói. Người có biết hay không, thuốc này hại người, bình thường đều là cho chút thân phận thấp kém phi tần uống, người thân là thái tử phi, tội gì như vậy giày xéo chính mình. Thanh Tường đem biện tốt mặt trang sức hướng Lý Nghĩa Thi bên eo so đo, cảm thấy hơi nhắn, liền lại lần nữa cúi đầu biện lên. Công chúa, thuốc này ta đã ăn rất dài một đoạn thời gian. Lý Nghĩa Thi vừa muốn nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi. Không phải là thái tử, Thanh Tường gật gật đầu, Lý Nghĩa Thi lập tức từ trên ghế xếp đột nhiên đứng lên, nói. Cái này vương bát đản, hắn liền tính lại không thích Thanh Tường. Cũng không thể cho nàng uống cái loại thuốc này, thuốc kia có bao nhiêu tổn hại thân thể, hắn có thể không biết. Lý Nghĩa Thi nhấc chân liền phải đi ra ngoài, Thanh Tương vội vàng ném xuống dây đeo giữ chặt cánh tay của nàng. Công chúa, Lý Nghĩa Thi quay đầu xem nàng, Thanh Tương không sao cả mà cười một chút, đem nàng một lần nữa đẩy đến ghế xếp ngồi xuống, đem bên song dây đeo hệ ở trên đai lưng của nàng. Lý Nghĩa Thi cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, nói. Xấu muốn chết. Trên miệng nàng tuy rằng ghét bỏ, nhưng rốt cuộc không có tháo ra. Thanh Tương nhoẻn miệng cười, một lần nữa ngồi xuống, cho hai người rót thêm một ly trà, nói. Từ trước là thái tử điện hạ muốn ta uống, chính là lần này, lại là ta chính mình muốn uống. Lý Nghĩa Thi khó hiểu, Thanh Tương từ gả vào Đông Cung tới nay, bị Lý Kiến Thâm mọi cách bỏ qua, rớt mặt mũi, như cũ đôi hắn nhất vãng tình thâm, chính là hiện giờ lại không muốn vì hắn sinh con. Nàng nhớ tới hậu cung những phi tử đó, vô luận có phải hay không thật tình thích Lý Hoằng, cái nào không phải nghĩ mỗi loại biện pháp có bầu con vua, vì hắn sinh con trai con gái, để củng cố địa vị của chính mình ở trong cung. Giống Thanh Tương như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua. Vì sao, ngươi là muốn trả thù hắn? Lý Kiến Thâm hiện giờ hiển nhiên càng ngày càng thích Thanh Tương, bằng không cũng sẽ không hạ lệnh không dùng thuốc này. Chẳng lẽ Thanh Tương muốn lấy việc này tới trả thù hắn từ trước đối chính mình lãnh đạo? Trừ bỏ cái này, Lý Nghĩa Thi thực sự nghĩ không ra lý do khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương nghe Lý Nghĩa Thi nói thật sự không đàng hoàng, liền lắc đầu, bưng chén trà nói. Không phải, công chúa suy nghĩ nhiều, ta chỉ là. Thanh Tương rũ xuống mắt, nói, muốn hết thảy duy trì nguyên dạng mà thôi, duy trì nguyên trạng. Lý Nghĩa Thi có chút nghe không hiểu, cách một bức tường, trong mật thất, Lý Kiến Thâm đã không biết ở nơi đó đứng bao lâu, hai người nói chuyện rõ ràng mà truyền vào trong tay hắn. Hắn dụ mắt, cả người bao phủ ở trong vô tận bóng tối, trong mật thất kia sợi ánh sáng phảng phất vĩnh viễn vô pháp chiếu đến hắn nơi đó. Hắn muốn bắt lấy cái gì, lại phát hiện chính mình trên người hai bàn tay trắng, liền vẫn luôn đi theo hắn quạt ngà voi đều không ở bên người. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nắm lên nắm tay, sau đó lại buông ra, như thế lặp lại, để hóa giải hắn nội tâm bực bội cùng tối tăm. Nàng không muốn sinh con của hắn, những lời này lặp đi lặp lại ở Lý Kiến Thâm trong đầu vang lên, như là một cọng dây liếc mắt một cái nhìn không đến cuối dây thừng, ở thân thể hắn thắt, sau đó chậm rãi buộc chặt, chặt đến hắn không thở nổi. Cách vách tiếng nói chuyện đã biến mất, chắc là Lý Nghĩa Thi đã đi rồi. Lý Kiến Thâm nhìn trước mắt cửa mật thất. Rũ xuống đôi mắt, chỉ cần hắn nhẹ nhàng đẩy một chút, liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt Thái tử Phi. Nhưng hắn không có làm như vậy, không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm rốt cuộc xoay người rời đi, hắn cầm trong tay một chiếc đèn đuốc, dọc theo đường hầm tối tăm vẫn luôn đi về phía trước. Mật đạo hôm nay phảng phất đặc biệt dài lâu, như thế nào đều đi không đến cuối cùng. Rốt cuộc, đằng trước có một tia ánh sáng, là ánh sáng chiếu vào từ Thừa Ân Điện. Lý Kiến Thâm đem đèn đuốc tùy tay đặt ở trên giá đèn, sau đó đẩy ra cửa trước mặt, ở cửa đóng lại trong nháy mắt, đèn tắt. Điện hạ, Phùng Nghi thấy hắn rốt cuộc ra tới, nhẹ nhàng thở ra, giơ tay đem áo choàng trên người hắn gỡ xuống treo ở trên giá áo. Hắn nhìn biểu tình của Lý Kiến Thâm, liền biết hắn giờ phút này tâm tình không xong, không khỏi âm thầm phỏng đoán hắn ở trong mật thất nghe thấy được cái gì. Thưa Điện hạ, ngài trước đó vài ngày phái người đi Quan Đông điều tra chuyện cũ của Thái tử Phi, đã có kết quả rồi, ngài có muốn gọi người vào trả lời hay không? Lý Kiến Thâm không hé răng, ngồi ở chỗ kia, phảng phất giống như nhập định. Phùng Nghi không dám quấy rầy hắn, an tĩnh mà khom lưng chờ. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm mới mở hai mắt, kia con ngươi sâu thẳm trầm tĩnh, cùng ngày thường không có gì khác nhau, phảng phất mới vừa rồi bực bội chỉ là Phùng Nghi ảo giác. Hắn hỏi, ta đối với Thái tử Phi có phải hay không thật sự không tốt? Vấn đề này quá mức bén nhọn, nhưng chủ tử hỏi chuyện, làm nô tỳ không thể không trả lời. Phùng Nghi chỉ có thể châm trước dùng từ, vừa muốn mở miệng, liền lại nghe Lý Kiến Thâm nói. Ta muốn nghe lời nói thật. Phùng Nghi ngẩn ra, cúi đầu cung kính nói. Từ trước Điện Hạ công việc bận rộn, khó tránh khỏi có nhiều chỗ không quan tâm được hết. Hiện giờ, Điện Hạ đối với Thái tử Phi tự nhiên là không giống nhau. Lý Kiến Thâm rũ mắt, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Xem ra sắc thật không tốt. Đúng vậy, lúc trước hắn chỉ coi nàng là một người có cũng được không có cũng không sao. Đem tân hôn liền bỏ xuống nàng, ở bên ngoài đợi một lần chính là nửa năm, lúc sau lại nhiều lần vì Lư Thính Tuyết bỏ mặc nàng, còn làm nàng uống loại thuốc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, thật sự giống như lời Lý Nghĩa Thi, nàng là có điểm hận hắn. Cho nên, nàng nói không chừng thật sự đang im lặng trả thù hắn. Hắn theo bản năng mà đem các khả năng khác bài trừ, chỉ cho rằng đây là báo ứng hắn trước đây đối với nàng không tốt. Chuẩn xác mà nói, hắn đang trốn tránh. Lý Kiến Thâm rõ ràng mà nhận thức đến điểm này, còn là lựa chọn làm như vậy. Hắn ở thanh tỉnh mà nhìn chính mình một chút trầm luân. Thanh Tương, Vương Thanh Tương, Lý Kiến Thâm trước mắt lại hiện lên khuôn mặt nàng. Hắn nhắm hai mắt, đầu ngón tay có chút trở nên trắng. Bảo người kia đi về trước đi, ta hiện giờ không nghĩ gặp hắn. Hắn đột nhiên nói, Phùng Nghi biết hắn chỉ chính là ngoài cửa người muốn báo cáo về chuyện điều tra Thái tử Phi. Nghe lời nói, vâng, lại hỏi. Mong Điện Hạ nói rõ, có còn muốn tiếp tục điều tra nữa hay không? Lý Kiến Thâm trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc nhẹ giọng nói. Cha, đúng vậy, Lý Kiến Thâm buổi chiều cứ như bình thường cùng Thanh Tương đi thăm Thái Hậu. Thái Hậu nhìn thấy bọn họ hai người bộ đang hòa hợp, nhịn không được gật đầu, nói. Các ngươi ngày ngày đến thăm ta, đều đem ta thăm già rồi. Trong điện mọi người đều cười rộ lên, không khí thật là hòa hợp. Thanh Tương nói, như thế là ta cùng Điện Hạ không phải, nhưng nếu là chúng ta không tới, Thái Hậu lại muốn nhắc mãi, đến lúc đó đau lòng rơi lệ, nhưng không phải là chọc người đau lòng sao? Thái Hậu phụt một tiếng cười ra tới, nàng hôm nay tinh thần tốt hơn một chút, có sức lực, chỉ vào Thanh Tương cười mắng. Người nhà đầu này, gần đây ngoài miệng càng thêm không buông tha người, tước nô, còn không quản một chút vợ ngươi. Lý Kiến Thâm hơi hơi câu môi. Ý cười lại không đạt tới trong ánh mắt, hắn nhìn Thanh Tương, không nói gì. Thái Hậu bên người mama đánh bạo nói, nha, Thái Hậu ngài nhìn đôi vợ chồng nhỏ này, ánh mắt nửa phút ở đều không rời đi đối phương, nói không chừng khi nào liền có tin tức tốt, ngài a, thực mau liền có cháu cố trai hoặc là cháu cố gái ôm đâu. Lý Kiến Thâm nhận thấy được sau khi nghe xong những lời này sau, Thanh Tương mang theo ý cười khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ. Hắn rũ xuống mi mắt, dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt, đem trong tay chén trà nắm chặt một chút. Thái Hậu tuy tinh thần tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc là người bệnh, thân mình dễ dàng mệt mỏi, vì thế mấy người lại nói chuyện thêm một lát, liền đều tan. Thanh Tương cùng Lý Kiến Thâm cùng nhau trở về Đông Cung, dọc theo đường đi, Thanh Tương nhận thấy được Lý Kiến Thâm dường như vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Nàng nhìn lại, mặt mang nghi hoặc, Lý Kiến Thâm lại đem tầm mắt rời đi. Tới rồi Đông Cung, Thanh Tương đối với Lý Kiến Thâm hành lễ, đang muốn một người trở về Lệ Chính Điện, lại thấy Lý Kiến Thâm đi theo. Nàng ngoài ý muốn nói, Điện Hạ không phải còn có công việc muốn xử lý, lúc này cách trời tối còn có một đoạn thời gian, ngày xưa giờ này hắn đều sẽ xử lý công việc. Lý Kiến Thâm nhấp môi, người không hy vọng ta đi, Thanh Tương chớp mắt. Nàng luôn cảm thấy Lý Kiến Thâm hôm nay có chút kỳ quái, nhưng rốt cuộc nơi nào kỳ quái lại thực sự không thể nói ra được. Lý Kiến Thâm ý thức được chính mình có chút nói lỡ, lặng im một lát, tìm cái lý do. Không phải muốn vẽ tranh sao? Ta hôm nay còn có thời gian, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, liền nhấc chân hướng Lệ Chính Điện đi đến, Thanh Tương nhìn hắn bóng dáng, ngốc trong chốc lát, liền bước nhanh theo đi lên. Trong Lệ Chính Điện, Thanh Tương cầm bút vẽ tranh, nàng tầm mắt cẩn thận xẹt qua Lý Kiến Thâm mặt mày, nhìn trong chốc lát lúc sau, đột nhiên cùng Lý Kiến Thâm tầm mắt chạm vào nhau. Tầm mắt kia phảng phất mang theo vô biên nóng rực, lại dường như mang theo bất tận lạnh lẽo, làm người nhìn không thấu, nói không rõ. Thanh Tương sừng sốt một chút, theo sau cúi đầu, tay trái đầu ngón tay sờ lên bức tranh. Chính là khuôn mặt như vậy, nàng nghĩ. Làm nàng vĩnh viễn không thể quên được. Qua ấy ngày đó là giao thừa, ta mang ngươi đi ra ngoài một chuyến. Lý Kiến Thâm nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng. Thanh Tương ngẩng đầu, đi nơi nào? Đi hồ Khúc Giang thả đèn khổng minh. Bên hồ Khúc Giang, mỗi lần đến năm mới, liền có vô số nam nữ ở ban đêm bập lửa đèn khổng minh, khẩn cầu người nhà bình an, nhân duyên mỹ mãn. Tập tục này mấy năm trước vì chiến loạn mà hoang phế, sau khi Đại Chu thành lập lại dần dần nổi lên. Thái tử phi của hắn xuất thân phố phường, gả vào Đông Cung về sau liền rất ít đi ra ngoài, hẳn là sẽ thích. Nhưng mà Thanh Tương thoạt nhìn lại không giống hắn tưởng tượng như vậy cao hứng. Nàng buông bút nói, Điện Hạ không đi cùng Lư cô nương sao? Lý Kiến Thâm hô hấp cứng lại, lăn lăn ít hầu, nói, ngươi là thái tử phi của ta, ta tự nhiên muốn đi cùng ngươi. Hắn tưởng nói hắn đối với Lư Thính Tuyết đều không phải có cái gọi là tình yêu nam nữ, chính là nếu nói ra tới, liền như ở vì hành vi trước đây của chính mình giải vây. Hắn chỉ có thể nói, ngươi yên tâm, Thanh Tương như là cũng không có nghe thấy hắn đang nói cái gì, đem bút vẽ buông xuống, rốt cuộc không vẽ tiếp được. Ban đêm, Lý Kiến Thâm khó được chỉ là ôm Thanh Tương đi vào giấc ngủ, cũng không có làm gì. Thanh Tương bị hắn từ sau lưng ôm vào trong ngực, trợn tròn mắt. Không có một chút buồn ngủ. Ban đêm gió ở bên ngoài ô ô mà thổi mạnh, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy tất cả đều hủy diệt. Thanh Tương nhìn trước mắt thêu tơ vàng ám văn chướng màn, cùng ban đêm hư vô không tiếng động mà nhìn nhau. Nàng không thích năm mới, lúc người kia rời đi, đó là năm mới. Ngày đó, thân ảnh hắn biến mất ở mênh mang tuyết lớn, từ đây không còn có trở về. LEOSING, cách chương.